Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Bạn thân mến, ngôi nhà và tổ ấm là hai khái niệm tưởng như giống nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Ngôi nhà thì có thể xây bằng gạch đá, gỗ, nhưng tổ ấm phải được xây dựng bằng một triết lý chung, kiên cố và vững chắc. Vì vậy, nếu bạn cần một nơi để trở về, một nơi để tái tạo năng lượng, tái tạo sự sống sau những bão tố cuộc đời, thì đó chính là tổ ấm gia đình. Để hiểu sâu sắc về chủ đề này, mời bạn cùng lắng nghe giọng đọc của anh Quang Nhân giới thiệu bài viết Nền tảng xây dựng nên tổ ấm gia đình. Một tổ ấm được xây dựng dựa trên nền tảng ba giá trị cốt lõi của đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì được ví như một ngôi nhà có nền móng vững chắc, kiên cố như kiềng ba chân. Để xây dựng một tổ ấm, một nơi để trở về, thì điều đầu tiên cần làm đó là hãy dành thời gian ngồi lại với các thành viên trong gia đình để thiết lập một hệ giá trị cốt lõi, một văn hóa gia đình chung, rồi từ đó biến chúng thành những lời hứa đơn giản, dễ hiểu, để cùng nhau cam kết học hỏi, cam kết hành động hướng về một mục tiêu chung ấy. Đây chính là điều cốt lõi tạo nên sự khác biệt giữa tổ ấm và ngôi nhà. Nếu muốn giao tiếp và kết nối sâu với các thành viên trong gia đình, bạn cần học và hiểu ngôn ngữ tính cách của họ, không phải để phán xét, xu nịnh hoặc lợi dụng họ, mà vì ta muốn hiểu và sống chân thành đạo đức với nhau. Có bao giờ bạn quan sát và lắng nghe xem người chồng hoặc vợ của bạn có xu hướng tính cách như thế nào? Ba hoặc mẹ là người thích nói nhiều hay nói ít? Các con có năng khiếu, sở thích gì đặc biệt không? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cứ lôi người hướng nội ra karaoke, đi ngắm chỗ này, chỗ kia, hoặc lôi người hướng ngoại vào phòng thí nghiệm, bắt ngồi ngẫm nghĩ, suy xét? Thế thì nó không khác gì một sự tra tấn. Vì vậy, trong một gia đình hạnh phúc, chúng ta cần hiểu và thực tập cách giao tiếp thật mềm mại, uyển chuyển với xu hướng tính cách của mỗi người. Chúng ta hiểu xu hướng tính cách của nhau không chỉ để giao tiếp, kết nối, mà còn là để mình học cách tôn trọng những bản sắc và nét đẹp riêng của mọi người. Tôi thấy có rất nhiều phụ huynh cứ đi so sánh các con với nhau. Đứa thứ nhất mà học giỏi là cứ móc đứa thứ hai ra so sánh. Đứa thứ hai thù hằn đứa thứ nhất vì cho rằng vì chị học giỏi quá, đâm ra suốt ngày em bị bố mẹ chê bai. Từ đó nó ganh tị đấu đá với người chị của nó. Theo thời gian sẽ tạo nên những vết rạn nứt chia cắt tình cảm, tình nghĩa chị em. Tôi có ba đứa con, tuy rằng cùng chung một cách nuôi dạy, cùng chung một gen ông bà cha mẹ, nhưng ba đứa lại có những tính cách khác nhau. Phương Tây hay giải thích vì đó là gen, còn phương Đông hay dùng từ nghiệp. Tôi thích từ nghiệp hơn vì nó diễn tả được trọn vẹn ý nghĩa ngôn từ. Mỗi chúng ta khi sinh đều có cái nghiệp riêng. Sở dĩ ba đứa con của tôi có ba tính cách khác nhau vì chúng mang những nghiệp lực khác nhau. Đứa cả thì học rất giỏi, bất kỳ là trường công hay trường quốc tế thì chỉ cần 2 đến 3 tháng là được nhất trường, thậm chí là nhất quận. Có lần con bé vừa lên lớp 3, tôi ném thử con bé vào trường Tiếng Hoa ở quận 5. Trong ngôi trường này thì các môn học sẽ được dạy bằng tiếng Việt vào buổi sáng, nhưng sẽ được học lại chúng bằng tiếng Hoa vào buổi chiều. Vậy mà đúng một năm sau, con bé lại thi hạng nhất quận 5 về tiếng Hoa. Ngược lại với chị gái nó, đứa con trai giữa của tôi thì ở trên trường học gì cũng dốt, nhưng mỗi khi nhìn nhận vấn đề thực tế bên ngoài thì rất nhạy bén. Mãi sau này tôi mới hiểu, thằng bé học dốt vì nó không thích học vẹt, không thích như một con robot, không thích làm theo ba rem. Nhưng ngược lại về ý chí, nghị lực thì nó làm tốt hơn những người khác. Những đứa kiểu như vậy thích sự chủ động, thích được tự thân khai phóng, chứ không thích bị nhốt vào trong một khuôn khổ nhất định nào. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có mỗi bản sắc và nét đẹp riêng, đều có những điểm mạnh và điểm yếu, đều có thể là một nhạc sĩ tài ba, nhưng là một nhà đầu tư tài chính tệ hại. Hãy tôn trọng điều ấy. Nếu bạn cứ mãi so sánh và đánh giá nét đẹp ấy, bạn có thể sẽ mang tội danh hủy hoại một ước mơ vĩ đại trên hành tinh này. Xã hội luôn đặt ra những ranh giới để chúng ta tự nhận biết được vai trò và trách nhiệm của mình. Quan niệm chung của châu Á thường cho rằng đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Người bố cần kỹ năng, kiến thức gì để trở thành trụ cột gia đình? Người mẹ cần kỹ năng, kiến thức gì để giữ lửa cho gia đình hạnh phúc? Và những đứa con cần kỹ năng, kiến thức gì để tự lập, để tự bảo vệ chính mình khi không có ba mẹ bên cạnh? Tuy nhiên, trong một gia đình hạnh phúc, bên cạnh việc thỏa mãn một người có kỹ năng chuyên môn chính, tất cả các thành viên còn lại vẫn có thể đồng hành và nâng đỡ nhau trong suốt hành trình cuộc đời. Con có thể giúp mẹ nấu cơm, mẹ cũng có thể giúp ba trồng trọt, ba cũng có thể giúp mẹ đi chợ. Rồi cả gia đình ăn cơm xong sẽ cùng ngồi quay quần đọc sách. Để đọc sách cùng các con, bạn cũng cần phải có các kỹ năng, phải có tuyệt chiêu thì trẻ nhỏ mới thích. Trẻ nhỏ thường đọc rất chậm, vì vậy nếu bạn mong muốn xây dựng văn hóa đọc cho trẻ và gia đình, đòi hỏi bạn phải không ngừng nỗ lực để nhóm lên ngọn lửa truyền cảm hứng ban đầu. Khi gia đình có một số kỹ năng cơ bản đó thì tự nhiên sẽ rất ấm êm và hạnh phúc. Hầu hết chúng ta thường cố gắng tìm một cái tivi hoặc một cái tủ lạnh thật tiện nghi, thật xịn sò. Chúng ta thận trọng tham khảo người này, người kia, chọn lọc thật kỹ rồi mới ra quyết định mua hàng. Nhưng hiếm khi nào chúng ta có một quy trình tuyển chọn khắt khe như vậy để sở hữu cho mình những cuốn sách tinh hoa. Chúng ta có thói quen hướng về thức ăn cho thân nhiều hơn là tâm. Thức ăn cho thân có thể giúp cho con tim và trí óc hoạt động tốt hơn, nhưng để nuôi dưỡng được tình yêu thương, nuôi dưỡng được tư duy sâu sắc, bạn cần phải có thức ăn tam bảo là sách. Hãy duy trì thói quen hàng tuần dẫn con đi nhà sách một lần. Cứ cho vô chơi thỏa thích trong đó, rồi lát nữa cả gia đình về chọn một hoặc hai quyển sách về đọc chung. Cùng thống nhất quy định thứ hai, thứ tư, thứ sáu mỗi tuần có 45 phút đọc sách, rồi sẽ được tự do xem tivi và chơi điện thoại. Đặc biệt, ba mẹ phải làm gương, phải đọc sách nhiều hơn con thì mới truyền cảm hứng cho con được. Một khi xây dựng những thói quen, kỹ năng cần có, những lời hứa đơn giản dễ hiểu để cả nhà cùng nhau cam kết học hỏi và tôn trọng lẫn nhau, thì bạn chắc chắn sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc cho tổ ấm gia đình của mình. Xin được chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng lắng nghe và suy ngẫm. Bạn đang nghe chuỗi GNH Radio, chiều sâu của giáo dục, một góc nhìn khác. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.